Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Hung Họa phần 4 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khi đám người Chu Bình vẫn còn đang bước trong báo tuyết ở giữa sườn núi tìm cách xuống, La Phi đang ở trong chùa Khô Mộc thưởng thức bữa cơm trưa nóng hổi. Mặc dù đồ ăn chỉ có ít rau dưa nhưng vẫn kịp lấp đầy bụng. Đối với hòa thượng trong chùa mà nói, buổi trưa chay tịnh cũng là một bài tập thông lệ mỗi ngày. Trước và sau khi ăn đều phải niệm kinh. La Phi không tiện quấy rầy, tự mình bưng thức ăn về trong phòng dục. Không tính bảo Thuận Đức chăm sóc La Phi ăn uống, Thuận Đức đi theo làm tùy tục, nghiễm nhiên thành người hầu nhỏ bên cạnh đồn trưởng La. La Phi đã sớm nhìn ra, mặc dù tiểu hòa thượng là người thông minh, nhưng lá gan lại cực kỳ nhỏ. Trong chùa xảy ra một loạt chuyện kỳ quái, lại vừa vặn để cậu ta nhìn thấy toàn bộ, liên tục bị kinh sợ mấy chân. Lúc ăn cơm, Thuận Đức ngồi đối diện với La Phi, mang dáng vẻ sợ hãi, mất hồn mất vía. Về sau không biết bản thân đang suy nghĩ gì, lại rơi nước mắt. La Phi để đũa xuống, ngạc nhiên hỏi: "Cháu làm sao vậy?" Thuận Đức khẽ sụt sùi thút thít: "Cháu không nghe lời của sư thầy, nên để xảy ra chuyện lớn rồi." La Phi nhíu mày: "Sư thầy cháu không vong sao? Thầy ấy từng nói gì với cháu?" Thuận Đức lau lau nước mắt, cố gắng dừng thút thít: "Tối hôm qua cháu đến đưa cơm cho sư thầy không vong. Sư thầy đứng ở sau cửa sổ dặn dò cháu, muốn cháu đi nói với những vị khách trong nhà nhỏ không được mở bức hung họa đã được niêm phong cất giấu trong kho ra. Không phải sư thầy cháu đóng cửa không ra sao? Làm sao thầy ấy có thể biết chuyện xảy ra ở nhà nhỏ phía sau chùa? Là cháu nói cho thầy ấy biết, mấy người khách kia xem qua tranh thầy vẽ có vẻ vô cùng bội phục, muốn gặp mặt thầy một lần. Cái người tên là Hồ Tuấn Khải còn đưa danh thiếp cho cháu, nhờ cháu giao cho thầy. Cháu không nói lại điều thầy đã dặn cho nhóm người Hồ Tuấn Khải sao?" Thuận Đức gật đầu nói: "Cháu không nghĩ là bọn họ có thể tìm được bức tranh đó, cho nên cháu không quá để ý lời của sư thầy. Cơm nước xong là cháu quên luôn. Bọn họ không biết nên đã thả con ác quỷ bên trong bức tranh ra. Nhất định là sư thầy cũng bởi vì nguyên nhân này mới treo cổ tự sát." Đúng lúc này, Thuận Bình vừa đi vào vừa nói lớn: "Ma với quỷ cái gì? Thật là nói hưu nói vượn. Đồn trưởng La làm sao lại tin tưởng những chuyện ma quỷ mà cậu kể được? Đem những đồ ăn thừa này vào phòng bếp đi." Thuận Bình xem ra có chút tức giận. Thật ra khi không tính sắp xếp Thuận Đức ăn uống cùng La Phi, thì trong mắt Thuận Bình lập tức xuất hiện vẻ không vui. Những điều này cũng bị La Phi để vào trong mắt. Dưới uy nghiêm của Thuận Bình, Thuận Đức không dám nói thêm gì, thu đồ ăn lại đi ra ngoài. Thuận Bình thấy cậu đã đi xa, tự ông ngồi xuống trước mặt La Phi, nghiêm mặt nói: "Đồn trưởng La, tôi muốn nói với cậu một chuyện." La Phi gật đầu nói: "Thầy nói đi." "Đồn trưởng La, về chuyện trong chùa mất trộm, cậu có ý kiến gì không?" La Phi chợt ngẩn người, không ngờ ông ta lại muốn nói chuyện này, có chút không vui nói: "Bây giờ chưa có ý kiến gì, tôi chưa tìm hiểu vấn đề này." Thuận Bình lúng túng giải thích thay mình: "Cái này, đồn trưởng La, chúng tôi không báo án, thật ra cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chuyện mất trộm chẳng có ý nghĩa gì so với án mạng." Đang lúc này, Thuận Bình lại nói ra, tạm thời La Phi không đoán ra dụng ý của ông ta, quyết định ứng phó mấy câu về đề tài này: "Phát hiện mất trộm lúc nào?" Tổn thất bao nhiêu? Là tháng gần đây nhất. Tổn thất cụ thể không nói chính xác được. Một vài món đồ cổ tôi không thể đánh giá. Khi thời tiết tốt một chút, khách hành hương đến chùa rất nhiều, thường ngủ lại, không nghĩ tới việc liên tục bị mất đồ trong mấy ngày đó. Nói tới đây, Thuận Bình đột nhiên nhìn La Phi, xoay chuyển lời nói. Nhưng loại ăn cắp như vậy, rất có thể là người trong chùa làm. Ánh mắt La Phi bỗng chốc nhìn về phía Thuận Bình, rõ ràng cho thấy trong lời nói của đối phương có cất giấu ý tứ. Thuận Bình nghênh đón ánh mắt của La Phi. Không biết đồn trưởng La cảm thấy ra sao? La Phi trầm mặc chốc lát rồi nói. Hiện tại chuyện này không liên quan đến vụ án, tôi tạm thời sẽ không hỏi tới. Thuận Bình chẳng nói đúng sai, à một tiếng. À, vậy thì tôi đi trước. Sau đó, không đợi La Phi đồng ý, ông ta cắm đầu cắm cổ đứng dậy, đi ra khỏi phòng. La Phi cau mày nhìn bóng lưng của ông. Trong ngôi chùa này, ngoại trừ mấy vụ án mạng liên tiếp xảy ra, hình như vẫn còn tồn tại một loại không khí không hài hòa khác. Sau một buổi chiều ở đây, đối mặt với việc trong chùa xảy ra đủ thứ chuyện lạ, La Phi cũng không tránh khỏi cảm giác tay chân có chút luống cuống. Có lẽ Chu Bình ở bên ngoài đã điều tra ra chuyện gì đó, nhưng mấy lần La Phi cố gắng bắt liên lạc với Chu Bình thì tín hiệu đều ngoài vùng phủ sóng. Trong lúc này, xoay quanh hai vụ án mạng xảy ra trong chùa bắt đầu tràn ngập những lời đồn đãi, bao gồm quỷ không đầu và hung hoạn. Các tình tiết kinh khủng bắt đầu bao trùm lên khắp chùa. Mặc dù nhìn từ bên ngoài tất cả đều rất bình tĩnh, nhưng từ ánh mắt khác thường của một vài hòa thượng, La Phi có thể cảm thấy có một loại cảm xúc kinh sợ đang nảy sinh trong phạm vi lớn. Không Tính cũng cảm nhận được điều này. Ông coi La Phi trở thành tia hy vọng duy nhất của mình. Lúc này trong chùa có một người khác nữa có thể giữ được tỉnh táo, chính là Thuận Bình. Ông quyết định cấm đoán các hòa thượng trong chùa thảo luận những vấn đề có liên quan đến vụ án. Hành động này có tác dụng nhất định trong việc khống chế khủng hoảng tâm lý. Mọi người vẫn tiếp tục ở trong trạng thái như vậy. Sắc trời dần dần tối, La Phi nghênh đón đêm thứ nhất ở trên chùa. Đêm xuống, bông tuyết vẫn bay đầy trời, không có xu hướng nhỏ lại. Nếu như ngày mai trước hừng đông mà tuyết dừng lại, có thể tổ chức cho công nhân khơi thông đường lên núi đã bị tuyết che đi. Cho dù phán đoán theo tình hình lạc quan nhất, có khả năng đội ngũ giúp đỡ hai ngày sau mới tới, La Phi mơ hồ có loại dự cảm bất an. Trong hai ngày này, không biết lại xảy ra tiếp những chuyện gì. Khi La Phi chuẩn bị bắt liên lạc với Chu Bình thêm một lần nữa, thì xuất hiện một tình huống vô cùng tệ hại. Bộ đàm của anh đã hết điện. La Phi vô cùng nổi cáo. Ý nghĩa của nó là từ bây giờ trên núi và dưới núi hoàn toàn mất liên lạc. Chu Bình ra ngoài điều tra, công việc cho người lên núi giúp đỡ trước kia cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. La Phi thật sự ảo não vì không mang theo dụng cụ sạc bộ đàm. Nhưng lúc đó, anh làm sao có thể nghĩ được bản thân anh sẽ một mình lẻ loi ở trong chùa đấy. Ban đêm trong núi sâu cực kỳ yên tĩnh. Lúc 10 giờ đêm, các hòa thượng rối rít trở về phòng ngủ. La Phi đã có một đêm không ngủ, lại trải qua một sáng sớm vất vả leo núi. Ở sân sau chùa Khô Mộc đều là nhà ở tập thể của các hòa thượng. Trừ Không Tính, Thuận Bình và Không Vong đã chết là có phòng riêng. Các hòa thượng còn lại đều là hai người một phòng. Sân trước còn có hai gian phòng khách. Phòng đầu tiên phía đông hiện đang là nơi đặt thi thể của Hồ Tuấn Khải. La Phi ở lại tại căn phòng phía tây. Thuận Bình để cho Thuận Hòa ở cùng với La Phi, tùy thời nghe theo phân phó. La Phi tương đối hài lòng với sự an bài này, tránh khỏi việc một mình trong sân cùng với người chết. Bao nhiêu vấn đề đủ để cho lòng anh có chút kỳ quặc, mặc dù anh không hề sợ gì cả. La Phi vừa chuẩn bị cởi quần áo ra nghỉ ngơi, Thuận Hòa nhìn anh, do dự nói. Đồn trưởng La, chúng ta có thể đổi giường được không? Cậu muốn đổi giường sao? La Phi nhìn xung quanh căn phòng không lớn không nhỏ này. Anh đưa mắt nhìn hai cái giường, hoàn toàn không có gì khác biệt. Cái giường của cháu dựa vào phòng phía đông. La Phi bỗng hiểu ra. Giường phía đông cách thi thể của Hồ Tuấn Khải chỉ một vách tường. Khó trách việc Thuận Hòa sẽ có chút sợ hãi. La Phi ngoắc ngoắc tay. Cháu ngủ bên này đi. Để cho cháu đến đây theo chú, đúng là uất ức cho cháu rồi. Thuận Hòa và La Phi đổi giường xong, có chút ngượng ngùng cười cười. Không sao đâu. Thuận Đức mới gọi là xui xẻo. Tại sao? Cháu và cậu ấy ở cùng một phòng. Hiện tại cậu ta chỉ ở một mình. Sư thầy Không Vong ở cạnh phòng của chúng cháu. Chú nghĩ xem, thi thể treo sát vách như vậy, kinh khủng thế nào, trong lòng cậu ấy có thể yên ổn được sao? La Phi gật gật đầu. Đúng là chỉ sợ tên hòa thượng nhát gan kia phải vượt qua một đêm gian nan. Lúc này, không ai ý thức được rằng Thuận Đức đang đứng trước một tình thế nguy hiểm và đáng sợ như thế nào. Trong đêm tối, không gian trong chùa thật yên tĩnh. Hình như tất cả mọi người đều đã đắm chìm trong giấc mộng. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai phá vỡ màn đêm. Tiếng thét mang theo rất nhiều sự sợ hãi, từ lớn rồi nhỏ dần. La Phi đang ngủ say, bỗng bừng tỉnh. Cơ thể vọt ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng thét thê lương vẫn quẩn quanh trong lòng núi, nhắc nhở anh đó không phải là ảo giác trong mộng. La Phi vội mở đèn lên, liếc nhìn đồng hồ bên gối. Bây giờ là 2 giờ 25 phút sáng. Thuận Hòa cũng đã tỉnh dậy. Âm thanh của cậu hơi run run, là từ sân sau truyền tới. La Phi dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chỉnh tề, ra cửa đi về phía sân sau. Lúc này tuyết đã nhỏ hơn một chút, nhưng trời đất vẫn tràn ngập sắc trắng. Lúc La Phi đi tới sân sau, đã có không ít đèn phòng sáng lên. Vài hòa thượng hành động nhanh lẹ, đã mở cửa phòng đi ra sân. Khi bọn họ nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng thét kinh hãi kia, thì tất cả đều khựng người ngay tại chỗ. Tiếng thét được truyền ra từ căn phòng đầu tiên phía đông. Căn phòng thứ hai bên kia đen xì một mảng, là nơi hòa thượng Không Vong treo cổ tự tử. Hiện tại, cửa gian phòng này mở toang, một hàng dấu chân kéo dài từ cửa đến trước cửa sổ căn phòng thứ ba. Dấu chân cuối cùng đang ở ngay trên bệ cửa sổ, dường như muốn nhìn tất cả mọi thứ bên trong đó. Những gì hiện ra trước mắt khiến cho tất cả mọi người có mặt ánh lên một sự sợ hãi khó nói nên lời. Cho dù là La Phi cũng cảm thấy cơ thể có một luồng gió lạnh thấu xương rỉ ra từ lỗ chân lông. Dưới ánh đèn và tuyết trắng chiếu rọi, có một người đang nằm trên bệ cửa sổ. Đó chính là hòa thượng Không Vọng, người bị treo trên xà ngang cả ngày nay. Không khí kinh dị đóng băng cả sân sau. Tất cả mọi người đứng trợn mắt há hốc mồm, không ai dám tiến lên trước xem cho kỹ. Thuận Bình và Không Tính đứng ở căn nhà ở sân phía tây, mang vẻ mặt không thể tin được. Nhiều người cũng đã thức dậy. Có mấy hòa thượng gan lớn đã kịp hoàn hồn, bước về phía căn phòng đó, lớn tiếng gọi tên Thuận Đức. Nhưng người trong phòng không hề đáp lại. La Phi lớn tiếng dặn dò. Tất cả mọi người hãy cứ ở lại trong phòng của mình, không ai được phép tùy tiện đi lại. Thuận Bình đi theo phụ họa. Đúng, không nên phá hỏng hiện trường. Bên cạnh ông ta là Không Tính. Sau khi biết La Phi đến thì dường như có hơi khôi phục lại chút bình tĩnh. La Phi đi đến trước mặt bọn họ hỏi. Đó là phòng của Thuận Đức sao? Không Tính gật đầu, không biết làm sao, xoa xoa tay. Chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Thi thể Không Vong làm sao lại... Đứng ở nơi xa quan sát, bất kỳ kết luận nào cũng có vẻ quá sớm. Tôi sẽ qua đó nhìn tình hình một chút. La Phi đi về phía trước 2 bước, suy nghĩ một chút, ngừng lại, quay đầu lại nói. Hai người tạo thành một đường thẳng, ấn theo dấu chân của tôi mà đi. Đừng để lại nhiều dấu vết bên ngoài hiện trường. Ba người vòng qua khu vực gần căn phòng của Không Tính, đi từng bước đến trước phòng ở của Thuận Đức. Không Vọng lẳng lặng nằm trên cửa sổ, giống như sáng sớm hôm qua, hình như đã sớm chờ đợi bọn họ đến. La Phi tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng đẩy thi thể ra. Không Vọng không nhúc nhích, cơ bắp cả cơ thể đã cứng ngắc từ trước. Rõ ràng là một xác chết đã tử vong từ lâu. Nhưng thi thể này đang treo cổ tự tử ở phòng mình, tự nhiên chạy tới trước cửa sổ một căn phòng khác, vẫn còn lưu lại rất rõ một dãy dấu chân phía sau. Đèn phòng sáng lên. Từ cửa sổ, La Phi nhìn thấy Thuận Đức đang ngồi sững sờ trên mặt đất đối diện cửa sổ. La Phi đi đến cửa trước, lấy tay đẩy cánh cửa. Cửa đã được cài chốt từ bên trong. Mặc dù cửa sổ mở, nhưng muốn đi vào từ nơi đó phải di chuyển thi thể Không Vong. Anh cân nhắc một chút, quyết định mạnh mẽ đạp cửa ra. Anh lùi về phía sau hai bước, sau đó đá một cước nặng nề vào then cửa. Cửa không được chắc chắn, lập tức bật tung ra. Ba người La Phi đi vào trong phòng. Thuận Đức đang dựa lưng vào mép giường, ngồi ở nơi cách cửa sổ không tới 2 mét, hai mắt trợn tròn. Khuôn mặt của cậu bởi vì sợ hãi cực độ mà vặn vẹo, há miệng to nhưng không cách nào phát ra bất cứ âm thanh gì. La Phi tiến lên trước, ngồi xổm người xuống, dùng ngón trỏ tay phải đặt dưới mũi của Thuận Đức kiểm tra một chút, sau đó trầm giọng nói: "Cậu ta đã chết rồi." Không Tính đi phía sau La Phi, mờ mịt lắc đầu, hình như khó có thể tiếp nhận sự thật đang xảy ra trước mắt này. Thuận Bình đứng ở trong phòng, tỉnh táo quan sát bốn phía. Cuối cùng, ông nhìn chằm chằm vào thi thể Không Vong đang ở cửa sổ, trầm giọng nói: "Thuận Đức đã bị ông ấy hù chết." Đây cũng là điều La Phi muốn kết luận. Trong phòng bày 2 chiếc giường đơn đối diện nhau. Vách tường sát giường phía bắc có một vài tờ giấy dán. Tấm đệm trên giường được xếp rất chỉnh tề, có lẽ là chỗ ngủ hàng ngày của Thuận Hòa. Vách tường sát giường phía nam treo đồ đạc tán loạn, bên trong còn có áo khoác mà Thuận Đức vừa cởi xuống. La Phi vươn tay vào trong chăn, còn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại. Bên trong phòng, tất cả bàn ghế đều bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu giằng co nào. Thuận Đức mặc áo lót, quanh người không có vết thương, nhưng vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Con người co rúm lại, hai mắt nhìn chằm chằm Không Vong đang ở trên bệ cửa sổ. La Phi đột nhiên hỏi: "Công tắc đèn của phòng này ở chỗ nào?" Không Tính chỉ một ổ điện đặt ở đầu phía nam, ngay bên trên thi thể của Thuận Đức. La Phi đưa tay đặt lên công tắc đèn điện rồi nói: "Từ tình hình ở hiện trường, về cơ bản có thể suy đoán quá trình xảy ra sự việc. Tôi đang ngủ, đột nhiên bị một loạt tiếng động khác thường đánh thức. Vì vậy tôi mang giày xuống giường, mở đèn để kiểm tra. Khi tôi tới đầu giường, tìm được công tắc điện mở lên. Xuất hiện trước mắt tôi là một hình ảnh làm cho người ta rợn tóc gáy. Một thi thể nằm ở trên bệ cửa sổ, dường như muốn bò vào phòng. Hai chân tôi lập tức nhũn ra, ngồi bệt xuống đất, đồng thời phát ra một tiếng thét kinh khủng. Bởi vì tuyến thận tiết ra hormone quá nhanh chóng, trong nháy mắt khiến máu cung cấp cho tim không đủ, dẫn đến tình trạng đột tử." Nói xong những điều này, La Phi dừng lại chốc lát. Khi màn đêm yên tĩnh bao phủ trọn cả căn phòng, anh đột nhiên kéo công tắc điện. Vị khách không mời mà đến trên bệ cửa sổ lập tức xuất hiện dưới ánh sáng đèn trắng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi khuôn mặt đáng sợ của Không Vong hiện rõ, khiến sống lưng ba người trong phòng chuyển đến từng đợt trận tê dại. Có thể là do bị treo quá lâu, đầu Không Vong hơi ngẩng lên, khiến ông mặc dù đã nằm ở trên bệ cửa sổ, nhưng cặp mắt máu đỏ lại như nhìn chằm chằm vào bên trong nhà. Trên khuôn mặt cứng ngắc xấu xí lại hiện lên vẻ hung ác, quả thật ép cho người ta thở không nổi. Giọng nói của Không Tính đã trở nên run run: "Chuyện này cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Thi thể sư đệ đang treo ở trong nhà bên cạnh, không ai động đến ông ấy. Sao lại một mình đi tới nơi này?" La Phi lẩm bẩm. Thi thể đi sao? Các người có thể gặp thi thể biết đi à? Không Tính và Thuận Hòa đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Hình như La Phi không hỏi bọn họ. Anh đi ra ngoài sân, chăm chú nhìn những dấu chân từ cánh cửa phòng kéo dài đến thi thể không vong. Dấu chân bị vùi lấp sâu trong đống tuyết mềm mại. Mỗi một bước đều rõ ràng như vậy. Dường như chủ nhân của nó chỉ mới vừa đạp lên tuyết để đi qua. La Phi suy nghĩ trong chốc lát, rồi đi tới bên cạnh thi thể không vong, ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng cởi đôi giày tăng trên chân ông xuống, cẩn thận tỉ mỉ cầm trên tay. Đáy giày và hai bên mũi giày có dính một chút tuyết, có thể xác thực là nó vừa mới dẫm đạp lên trên tuyết. La Phi đi theo chuỗi dấu chân đó. Anh ngồi xổm người xuống, đến gần quan sát. Bên cạnh dấu chân hình thành nhắn bóng, có thể xác định là dấu vết đạp một lần lưu lại. Đặt giày tăng vào bên trong dấu chân, hoàn toàn ăn khớp. Chẳng lẽ chuỗi dấu chân thần bí này thật sự là do người đá chết ở trên bệ cửa sổ lưu lại? Trong lòng La Phi kiên định tự nói với mình, tuyệt đối không có khả năng này. Nhưng anh thật sự không thể giải thích cách nào khác, trừ dấu chân của ba người La Phi vừa mới đạp xuống và dấu chân của vài hòa thượng lưu lại trước nhà. Trong sân rộng lớn như vậy, cũng chỉ có một dãy dấu chân lẻ loi đơn độc trên mặt tuyết, mà dấu chân xung quanh đúng là xuất phát từ đôi giày tăng dưới chân không vong. Không Tính và Thuận Hòa nhìn La Phi không chớp mắt. Hai người bọn họ, thậm chí tất cả các hòa thượng trong chùa khác, giờ phút này đều bị vấn đề có lý giải làm cho mê hoặc. Sự sợ hãi cực độ xâm chiếm suy nghĩ của mỗi người. Ra khỏi bệnh viện nhân dân, Chu Bình nhanh chóng lái xe trở về. Sau khi đến gần vùng núi, anh lập tức cố gắng thử kết nối bộ đàm với La Phi, nhưng vẫn không nhận được hồi âm của anh. Điều này khiến anh mơ hồ dự cảm thấy có điều chẳng lành. Khi Chu Bình trở về đồn công an núi Nam Minh thì đã hơn 10 giờ đêm, xe chưa dừng hẳn. Khương Sơn lập tức tiến ra đón, nói cho anh biết Ngô Yến Hoa đã ở trong phòng làm việc đợi anh gần 2 tiếng. Chu Bình vội vã chạy về phòng làm việc. Ngô Yến Hoa đang ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy anh lập tức lo lắng vội đứng lên. Cảnh sát Chu, cậu tìm tôi à? Chu Bình vừa ra dấu tay vừa nói. Ngồi xuống rồi nói, tôi muốn hỏi chị một vài vấn đề về ba chị. Ngô Yến Hoa dùng cặp mắt kinh ngạc nhìn Chu Bình hỏi. Ba tôi? Anh muốn hỏi ba tôi à? Chu Bình nhìn cô gái trước mắt, tâm tình không khỏi nặng nề. Cô vẫn không biết rằng trong một ngày ngắn ngủi, cuộc sống của mình đã xảy ra chuyện đáng sợ đến nhường nào. Chu Bình không có dũng khí để nói với cô rằng ba và chồng cô đã tử vong. Vì vậy, tạm thời đành phải nói dối. Là như vậy. Trước mắt, Cục Công an đang thanh lý một số hồ sơ còn tồn đọng. Bởi vì ba cô đã mất tích nhiều năm, nên trong hồ sơ ghi là đã tử vong. Câu chuyện như thế nào, bây giờ chúng tôi phải tiến hành xác minh lại một lần nữa. Ngô Yến Hoa lại thản nhiên nói với giọng khẳng định. Không, cậu nói dối. Cậu có chuyện đang gạt tôi. Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Ngô Yến Hoa, Chu Bình vô thức đổi hướng nhìn của mình. Do dự một lát, anh gái gái chán, quyết định nói ra chân tướng. Sáng hôm sau khi sự việc xảy ra, trong chùa Khô Mộc có một hòa thượng đã tử vong tên là Không Vong. Trải qua điều tra sơ bộ, ông ấy chính là ba của cô, Ngô Kiện Phi. Ngô Yến Hoa khẽ há miệng, hai mắt của cô mở tròn, sau đó từ từ trở nên mờ mịt, lẫn lộn, ướt át. Cuối cùng, nước mắt không cầm được chảy xuống. Nhưng rất nhanh, cô lập tức khống chế được tâm tình của mình, giơ tay lên lau khô khóe mắt hỏi. Có thể xác định người đó đúng là ba của tôi sao? Ông ấy chết thế nào? Thân phận hẳn là đã có thể xác định rồi. Tình hình hiện trường nhìn giống như là thắt cổ tự tử, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng khác. Chu Bình trả lời vấn đề của Ngô Yến Hoa, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón tay đối phương. Chiếc nhẫn điêu khắc làm bằng bạc trắng, mặc dù không coi là đắt giá, chất lượng cũng đã cũ, nhưng kiểu dáng tinh xảo trang nhã rất khác biệt, rất có ý nghĩa. Ngô Yến Hoa đột nhiên dùng ánh mắt kỳ quá nhìn Chu Bình. Vậy chuyện Trần Kiện rơi xuống vách núi cũng không thể loại bỏ khả năng khác sao? Chu Bình không kịp chuẩn bị, hơi ấp úng hỏi. Chị có ý gì? Có lẽ ba tôi đã giết Trần Kiện. Nếu như cậu hiểu được ba tôi, lại biết giữa họ đã từng có ân oán, cậu cũng sẽ nghĩ như vậy. Thật ra, Chu Bình đã từng suy đoán như vậy. Nhưng lời nói của Ngô Yến Hoa gợi lên lòng hiếu kỳ trong lòng anh. Ba cô là hạng người gì? Có thể nói một chút không? Ông ấy nóng nảy, nhỏ mọn, lòng trả thù cực mạnh. Nếu như ông ấy phát hiện Trần Kiện và Trương Bân, ông ấy sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Khi nhắc tới Trần Kiện và Trương Bân, trên mặt Ngô Yến Hoa hiện ra một vẻ mặt tức giận, xen lẫn hả hê. Trong nháy mắt, khoái cảm về ý nghĩ báo thù dường như đã hòa tan vào đáy lòng đau đớn vì mất đi người thân của cô. Chu Bình nắm bắt được suy nghĩ biến hóa trong lòng đối phương, thử dò hỏi. Chị cũng hận bọn họ sao? Bọn họ khiến tôi mất đi ba mình. Mặc kệ ông ấy đã làm cho người ta căm ghét đến cỡ nào, nhưng ông ấy đã từng là người tôi yêu nhất trên thế giới này. Khóe mắt Ngô Yến Hoa một lần nữa dâng đầy nước mắt, nhưng trên mặt lại có biểu cảm lạnh nhạt. Chu Bình nhìn cô gái trước mặt, dần dần biểu lộ ra thế giới nội tâm của mình. Nhưng theo tôi được biết, gia đình các người có quan hệ không tệ lắm với Trần Kiện, Trương Bân. Hình như không vì chuyện trước kia mà hận bọn họ. Ngô Yến Hoa lộ ra dáng vẻ hơi bất ngờ. Cậu biết những chuyện cũ giữa chúng tôi sao? Trương Bân có nói qua với tôi. Ngô Yến Hoa đổi lại thành một giọng nói dịu dàng và bình thản. Là chồng tôi quá khoan dung. Anh ấy tha thứ cho những người đã từng hại chúng tôi. Vì chồng, tôi có thể giấu những thù hận kia đi. Từ trong lời nói của Ngô Yến Hoa, Chu Bình có thể cảm nhận được cô rất yêu Hồ Tuấn Khải. Cô gái này có vẻ ngoài bình thản nho nhã, nhưng cất giấu bên trong là một con người yêu ghét mãnh liệt. Có thể chinh phục được một cô gái như vậy, Hồ Tuấn Khải phải là một nhân vật không tầm thường. Ban đầu, chính chồng chị lén cứu ba chị từ trong chuồng bò ra phải không? Đúng. Sau này ba chị ở đâu? Các người không biết sao? Lúc ban đầu đã biết được, chồng tôi dẫn ông ấy đến núi Nam Minh, để ông ở lại trong một căn hộ của người dân địa phương. Vậy sau đó thì sao? Tại sao ông ấy lại mất tích? Ngô Yến Hoa thở một hơi dài. Khi đó ba tôi chạy trốn, tôi và chồng đều là đối tượng bị hoài nghi. Tiểu tướng phái cách mạng cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Chúng tôi không dám có bất kỳ liên lạc nào với ba mình. Cho đến vài năm sau, thời gian đã qua, lúc này chúng tôi mới vào núi tìm ba mình trở về. Nhưng lúc đó ba tôi đã không rõ tung tích nữa rồi. Là người hàng xóm kia rời đi chỗ khác sao? Không. Chúng tôi tìm được gia đình kia, nhưng bọn họ nói ba tôi chỉ ngây người ở đây không quá 3 tháng, rồi một mình đi ra ngoài. Về sau không thấy trở về nữa. Nói xong những lời này, Ngô Yến Hoa nỉ non tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ ông ấy đã tự mình vượt qua hơn 20 năm trong chùa Khô Mộc sao? Tại sao ông ấy không trở lại tìm chúng tôi? Hóa ra là như vậy. Ở trong lòng Chu Bình cũng âm thầm nghĩ ngợi đến khả năng này. Sau khi Ngô Kiện Phi chịu đựng đau khổ, khám phá thế đời, cho nên dứt khoát lên núi xuất gia làm hòa thượng. Vì đã đạt được đáp án xác thực, Chu Bình cảm thấy tất yếu phải điều tra theo manh mối này. Hộ gia đình kia ở chỗ nào? Chị còn nhớ rõ tên của bọn họ không? Lần trước tôi vào núi là chồng tôi mang theo tôi đi. Địa điểm cụ thể tôi cũng không biết, chỉ biết là một gia đình ở núi phía Bắc, người chủ nhà họ Hoàng. Về phần tên, tôi thật sự không có ấn tượng gì. Chuyện cách đây nhiều năm như vậy, chị có thể nhớ họ của bọn họ đã là rất tốt rồi. Tại khu vực trực thuộc Chu Bình quản lý, số gia đình không nhiều. Căn cứ manh mối như vậy mà điều tra thì không phải là chuyện khó khăn. Giọng nói của người kia không rõ lắm. Tôi lặp lại câu hỏi nhiều lần mới nghe rõ họ của ông ấy là Hoàng, không phải Tử Hoa. Cho nên đối với họ này tôi nhớ rất kỹ. Chu Bình khách khí nói. Ừ, được rồi. Tạm thời chị nên nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn chị đã hợp tác. Tôi sẽ căn cứ những việc này tiến hành xác minh thêm một bước nữa. Ngô Yến Hòa có chút mong đợi nhìn Chu Bình. Chồng tôi như thế nào? Có tin tức gì không? Anh ấy ở lại trên núi có phải vì biết được thân phận của ba tôi không? Việc Ngô Yến Hòa suy đoán rất có lý. Chu Bình không khỏi khâm phục năng lực suy đoán nhạy bén của đối phương. Nhưng mà cô không nghĩ đến rằng Hồ Tuấn Khải đã theo sát Ngô Kiện Phi về với Cát Bụi. Trong một ngày mất đi cả hai người mình có tình cảm chân thành nhất. Đáy lòng Chu Bình chỉ có thể im lặng thở dài vì cô. Anh nhẹ giọng nói. Những tình huống này tôi không rõ lắm. Hiện tại trên núi và dưới núi đã bị cắt đứt liên lạc rồi. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ lập tức thông báo cho chị. Ngô Yến Hoa có chút do dự nhìn Chu Bình. Hiển nhiên là không hài lòng đối với câu trả lời qua loa của anh. Nhưng cô vẫn rất khách khí, dịu dàng nói. Cảm ơn anh. Từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, Chu Bình triệu tập Phó Sở trưởng Vương, Tiểu Lưu và các đồng chí có liên quan mở một hội nghị ngắn gọn. Chu Bình và mọi người trao đổi đưa ra quyết định. Ngày mai, sau khi trời sáng, Chu Bình sẽ đi vào trong thôn ở núi phía Bắc, tiếp tục điều tra chuyện Ngô Kiện Phi. Phó Sở trưởng Vương căn cứ tình hình tuyết rơi, tiếp tục đi cứu người rơi xuống vực và phái người lên núi làm việc. Sau khi thấy kế hoạch đã ổn thỏa, mọi người tự tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm. Bởi vì từ tối hôm qua, Chu Bình đã liên tục khổ luyện, nên được ngủ ở trên chiếc giường duy nhất trong phòng trực ban. Năm giờ sáng ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, mọi người liền thức dậy thật sớm. Chu Bình bước ra sân, mừng rỡ phát hiện tuyết đã ngừng rơi. Đồng chí phụ trách hậu cần đã chuẩn bị xong thức ăn sáng từ sớm. Mọi người vội vã lấp đầy bụng, đạp tuyết lên đường. Sau khi vào núi không lâu, Chu Bình lập tức chia tay với mọi người, một mình đi qua bên núi phía Bắc. Dù sao con đường đi sâu vào trong làng cũng tốt hơn đường đi lên núi nhiều. Hơn một tiếng sau, Chu Bình đã đến nơi. Bởi vì các hộ dân ở dưới chân núi phân tán khắp nơi, Chu Bình không thể nào tới từng nhà để tìm hiểu. Anh đi thẳng tới Ủy ban Nhân dân xã, tìm xã trưởng để nói rõ lý do mình đến. Xã trưởng là một người đàn ông họ Lưu, khoảng hơn 40 tuổi. Ông tùy tiện nói, họ Hoàng trong thôn có 8-9 hộ, nếu cậu chạy đến từng nhà một để tìm hiểu, không phải làm cho cậu mệt chết sao? Tôi dẫn cậu đến đài phát thanh địa phương thông báo. Phòng truyền thanh ở bên cạnh Ủy ban Nhân dân, xã trưởng Lưu cắt đứt tiết mục hí khúc đang phát, cầm microphone lên nói, chúng tôi xin thông báo, các gia đình họ Hoàng trong thôn từng cho một người đàn ông tới ở vào năm 1972 thì xin mời đến Ủy ban Nhân dân thôn, có cảnh sát muốn hỏi chuyện các người. Những người khác biết chuyện này, xin hãy mời giúp họ xuống. Nói xong, ông vui vẻ đặt microphone xuống. Năm ngoái mới vừa cho trang bị đấy, có đồ chơi này, tìm người thông báo, truyền thông báo gì cũng dễ dàng hơn. Nếu như người kia nghe được đường đi tuyết đọng thế này, người ta sẽ vui lòng tới đây sao? Xã trưởng Lưu làm ra dáng vẻ đã có dự tính trong lòng. Nếu như không có báo tuyết, người đó có thể lấy lý do trốn tránh không tới. Nhưng hiện tại mọi người đều đang giấu mình ở trong nhà, hơn nữa tất cả hàng xóm đều nghe thấy, người đó dám không tới sao? Quả nhiên, không tới một tiếng đồng hồ sau, có một người phụ nữ tầm 50 tuổi tìm đến Ủy ban Nhân dân thôn. Bà ta đứng ở cửa nhìn vào trong, có chút sợ hãi hỏi, xã trưởng, vừa rồi có phải là ông thông báo? Xã trưởng Lưu cướp lời, đúng, là tôi phát thông báo. Thì ra là nhà các người. Đi vào đây đi. Đây là cảnh sát Chu của đồn công an. Anh ấy muốn hỏi bà chút chuyện đấy. Sau đó, ông chỉ vào người phụ nữ kia, nói với Chu Bình. Đây là Chu Tú Anh của thôn chúng tôi. Hai người các người cứ nói chuyện đi. Trong nhà của bà ấy có một người đàn ông họ Hoàng, nhưng mà 3 năm trước đã chết rồi. Chu Tú Anh là một người phụ nữ miền Sơn Cước điển hình. Vóc dáng vừa gầy lại nhỏ con, da ngăm đen, trên mặt hiện đầy nếp nhăn do gió núi thổi qua. Bà đi vào trong nhà, vừa híp hai mắt quan sát Chu Bình, vừa hỏi. Cậu là đồng chí cảnh sát à? Chu Bình rời một cái ghế qua chào hỏi. Đúng, tôi là cảnh sát. Bác gái, bác ngồi xuống đi. Chu Tú Anh được quan tâm, lại đâm ra lo sợ, liên tục từ chối. Tôi đứng là được rồi. Xã trưởng Lưu lên tiếng dàn xếp. Bảo bà ngồi thì bà cứ ngồi đi. Bà không phạm pháp, sợ cái gì chứ? Thấy xã trưởng Lưu lên tiếng, lúc này Chu Tú Anh mới cẩn thận ngồi xuống ghế, thân thể cung kính dò xét người phía trước. Chu Bình mở miệng hỏi. Hơn 20 năm trước, có phải bác từng để cho một người đàn ông trung niên ở lại nhà mình đúng không? Đúng, chính là nhà tôi. Vừa nghe thấy thông báo, tôi lập tức chạy tới. Ừ, cháu có một số việc muốn hỏi bác về người này. Chu Tú Anh lo lắng hỏi. Tôi hiểu, rốt cuộc các người cũng đã tìm tới. Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Chu Bình cảm thấy có chút kỳ quái. Sao vậy? Bác biết cháu sẽ tới sao? Chu Tú Anh thở dài nói. Sớm muộn gì cũng tới. Chuyện này đâu dễ bỏ qua như vậy. Người ta đưa một người đàn ông sống sờ sờ vào tay cậu, không duyên không cớ lại không tìm thấy. Ai đồng ý chuyện này chứ? Cậu tránh được 1 năm, 2 năm, 10 năm, cậu có thể tránh được cả đời sao? Tôi vẫn luôn nói với chồng tôi như vậy. Nhìn dáng vẻ băn khoăn lo lắng của Chu Tú Anh, Chu Bình cảm thấy hình như người phụ nữ này vô cùng tự trách về chuyện Ngô Kiện Phi mất tích. Anh liền đổi chủ đề, mong xoa dịu không khí một chút. Người đàn ông họ Hoàng kia, ông ta tên là gì? Hoàng Đức Minh. Bà ta nói ra từ Hoàng, quả thật rất khó phân biệt với từ Hoa. Cái tên này dường như có chút quen thuộc. Trong đầu Chu Bình tìm ra một cái tên trong trí nhớ. Hoàng Đức Minh... có phải mấy năm trước đây bị tai nạn xe dưới chân núi không? Nhắc tới chuyện này, xã trưởng Lưu lộ ra dáng vẻ thương xót. Đúng đúng đúng, chính là ông ta. Ông ta là một người tốt, thật không công bằng cho nhà bà rồi. Hoàng Đức Minh là nạn nhân trong một vụ tai nạn xe cộ kỳ lạ xảy ra trên đường đồi 3 năm trước đây. Lúc ông đang đi lại bình thường ở ven đường, một chiếc xe chuyên chở gỗ thô tải trọng lớn chạy qua. Bánh trước cán phải một khối đá nhọn trên đường, hòn đá như một viên đạn bay lên, không nghiêng lệch, vừa vặn chúng vào sọ não của Hoàng Đức Minh. Cấp cứu không hiệu quả, dẫn đến tử vong. Sau khi nhận được thông báo, Chu Bình là cảnh sát đầu tiên chạy tới hiện trường tai nạn, nên ấn tượng với chuyện này rất sâu sắc. Đây đều là ý trời, không thể trách ai được. Chu Tú Anh thì thào nói. Đối với cái chết ngoài ý muốn của chồng mình, bà giống như cảm thấy rất bình thường. Bác còn nhớ người kia đến nhà bác vào lúc nào không? Khoảng mùa xuân năm 1972. Lúc ấy, ai là người đã đưa ông ta tới? Cặp mắt Chu Tú Anh khép hờ, nhớ lại chuyện cũ. Một người thanh niên họ Hồ. Cậu ta nói người đàn ông kia là thầy của cậu ta, ở lại trong thành sẽ bị người khác giết hại, nên muốn ở lại trong núi tránh một thời gian. Chúng tôi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của ông ấy, cậu thanh niên kia cũng đưa cho chúng tôi chút tiền, nên cho ông ấy ở lại. Ai biết về sau lại xảy ra chuyện như vậy chứ. Ông ấy ở lại trong nhà các người chừng bao lâu? Chừng 2 tháng thôi. Những thứ này Chu Bình đã nghe qua từ miệng của Ngô Yến Hoa. Điều anh quan tâm chính là số phận của người kia. Tại sao ông ấy lại rời đi? Các người có biết nguyên nhân ông ta muốn trốn đi hay không? Chu Tú Anh do dự chốc lát, sau đó lắc đầu chậm rãi nói. Không. ông ấy không đi. Chu Bình không hiểu cau mày. Ông ấy không đi. Theo tôi biết được, đây là lời ban đầu của các người nói nhé. Con mắt Chu Tú Anh đục ngầu. Bà nhìn Chu Bình nói. Đó là vì con gái người ta tìm tới nhà. Chúng tôi không biết làm thế nào. Chỉ có thể nói dối bọn họ như vậy. Là như thế nào? Nếu như ông ấy không đi, vậy lúc đó ông ta ở đâu? Chu Tú Anh trầm mặc, dường như trong lòng đang vô cùng sợ hãi và đấu tranh. Cuối cùng, bà cũng đưa ra quyết định. Giọng nói của Chu Tú Anh thong thả mà trầm thấp. Ông ấy đã chết rồi. Ông ấy bị chính chồng của tôi hại chết.